Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, phần 47. 47. Đào Uyên Minh. 12. Trịnh Thanh ngồi ở ghế trên, tựa như bình thường như vậy ngồi ở ghế trên, phảng phất căn bản không có trói trụ hắn kia căn dây thừng. Thẩm Liên ngồi ở hắn đối diện, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Chả đũa, người rốt cuộc là ai? Trịnh Thanh cảm thấy có chút buồn cười. Ta là Trịnh Thanh a. Thẩm Liên trợn tròn mắt nói dối. Chân chính Trịnh Thanh đã sớm đã chết. Trịnh Thanh hỏi lại. Ngươi như thế nào biết ta đã chết? Vương Phi không chết. Trịnh Thanh nâng lên mí mắt. Giết chết Vương Phi là các ngươi hai cái làm. Nói cách khác các ngươi cố ý thả nàng. Tưởng chí ta vào chỗ chết. Thẩm Liên lại cười. Đẩy nồi đẩy đến không chút do dự. Là nữ nhân kia làm việc bất lợi, hắn lại không biết hắn như vậy thuận miệng bịa chuyện. Chó ngáp phải ruồi siêu ra chân tướng, ngươi như thế nào không biết ta để lại một tay. Cuối cùng giết chết Vương Phi. Thẩm Liên không có biện pháp trả lời. Không khí liền trầm mặc, hai người đối diện. Một cái cao cao tại thượng. Một cái khác chịu trói với người, nhưng mà tầm mắt rằng co. Không ai thua, Trịnh Thanh cười đến ôn nhu. Ta có phải hay không quá tin tưởng ngươi? Thẩm Liên bĩu môi. Nhìn trói chặt Trịnh Thanh dây thừng. Ai biết được qua một hồi lâu. Thẩm Liên phảng phất nghĩ tới cái gì. Lại lần nữa để sát vào Trịnh Thanh. Trịnh Thanh có thể nhìn đến Thẩm Liên tràn đầy hứng thú đôi. Mắt hắn nghe thấy hắn nói. Nghe nói ta trước kia thích ngươi. Thái Sơn Băng với mặt mà không thay đổi sắc. Trịnh Thanh mở to hai mắt nhìn. Thẩm Liên quan sát đến. Hắn thần sắc, gì? Không biết gì, chẳng lẽ chính mình trước kia là yêu đơn phương? Trịnh Thanh không nói lời nào. Hắn yêu cầu bình tĩnh một chút, sau đó hắn nhìn chăm chú vào Thẩm Liên đôi mắt. Vô cùng chắc chắn. Đúng vậy, người trước kia thích ta, ngô. Thẩm Liên nghiêng nghiêng đầu, gia hỏa này rõ ràng không biết chính mình trước kia thích hắn. Hiện tại lại nói biết. Hắn muốn làm gì? Trước nhìn xem, người thích ta. Ta cũng thích ngươi, không khí lập tức lưu luyến lên, Thẩm Liên lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, ta liền. Lẳng lặng mà nhìn ngươi trang bức, Thẩm Liên tưởng, ngươi cùng ta rời đi thôn này. Hảo sao? Thẩm Liên phụt một chút cười lên tiếng, không khí đọng lại, hảo đi, Trịnh Thanh bất đắc dĩ. Ta trước kia không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta, hắn nội tâm lại lặp lại Thẩm Liên lời nói mới rồi. Nghe nói ta trước, kia thích ngươi. Nghe nói, trước kia, Trịnh Thanh đột nhiên hỏi, acid chlorhydric sexually, Thẩm Liên bất động thanh sắc. Trịnh Thanh minh bạch thứ này. Khả năng mất trí nhớ, hắn cười đến càng thêm văn nhã bại hoại, rốt cuộc Thẩm Liên thứ này cờ kém nhất. Chiêu, lậu gốc gác, ngươi còn muốn cột lấy ta sao? Thẩm Liên làm ra một cái phù hoa hoảng sợ biểu tình. Ta sợ ngươi thương tổn ta, Trịnh Thanh muốn đỡ ngạch. Liền tính mất trí nhớ cũng vẫn là cái diễn tinh, Thẩm Liên đột nhiên lộ ra ở hoảng sợ biểu tình. Thượng chồng lên một cái vặn vẹo cười. Thân ái, ở ngươi không thể chứng minh ngươi là Trịnh Thanh phía trước. Đừng nghĩ rời đi nơi này nửa bước, ngô. Còn có điểm tâm lý biến thái, Thẩm Liên đi thư phòng. Nhảy ra bị thật dày thư đè ở cái dương phía dưới thược dược đồ, ta sao có thể thích một người nam. Nhân đâu? Hắn tưởng Trịnh Thanh ngồi ở ghế trên. Cảm thấy việc cấp bách là làm Thẩm Liên khôi phục ký ức. Họa bì quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm dương quái khí mà chào phúng hắn. Nha, này không phải Trịnh Thanh sao? Như thế nào đến nơi này tới? Nhìn này tiểu bộ dáng. Tấm tắc, chật vật u. Trịnh Thanh tưởng nói thô tục Thẩm Liên là chuyện như thế nào? Hắn bị trong thôn bà cốt quan tiến phong bế từ đường. Quan ngốc lạp, Trịnh Thanh nhìn chằm chằm nàng. Cái kia bà cốt đã chết đi. Đương nhiên là chết đến không thể càng chết. Thẩm Liên là ai nha, là cái vô tâm không phổi sói con. Có thù tất báo đến lợi hại, vì cái gì các ngươi đều cho rằng ta đã chết. Hắn phi nói ngươi đã chết. Ta chỗ nào biết nha. Vương Phi là ai giết. Vương Phi không chết nha. Họa bì quỷ âm cuối chưa lạc. Liền thấy Thẩm Liên từ thư phòng ra tới. Nhìn bọn họ hai cái, hắn có chút không bị đối thủ tôn trọng tức muốn hộc máu. Các ngươi thật khi ta là kẻ điếc nha. Trịnh Thanh cùng Họa Bì Quỷ cười lên tiếng, sau đó Trịnh Thanh nhìn Thẩm Liên. Thẩm Liên, đừng trang, ta biết ngươi mất trí nhớ. Thẩm Liên có điểm ngoài ý muốn, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy bị nhìn ra tới đương nhiên. Hắn hỏi, ngươi là khi nào nhìn ra tới? Nghe nói ta trước kia thích ngươi. Trịnh Thanh tăng thêm, nghe nói, cùng, trước kia, này hai cái từ âm đọc. Nghe nói là nghe ai nói? Họa Bì Quỷ sao? Ta không nên hỏi vấn đề này, Thẩm Liên nghĩ lại nói. Ta xác thật là nghe Họa Bì Quỷ nói. Họa Bì Quỷ ngẩn người, kinh ngạc nói, ta khi nào nói qua ngươi thích hắn? Hai người một quỷ hai mặt nhìn nhau, Thẩm Liên thực không lễ phép mà chỉ vào Họa Bì Quỷ. Nói ta vì gia hỏa này tuẫn tình người là ai? Nói ta chỉ thích gia hỏa này không thích ngươi người là ai? Họa Bì Quỷ cũng chỉ vào Thẩm Liên. Hảo hảo một cái tiệt thế mỹ nhân cố tình như là người đàn bà đanh đá chửi đồng. Ta liền tùy tiện nói ngươi cái này không đầu óc thật đúng là tin a. Mất mặt không a? Chuyện ma quỷ ngươi đều tin a? Kia phúc thược dược không biết là ai? Thẩm Liên đột nhiên che lại Họa Bì Quỷ miệng. Ngươi câm miệng đi ngươi. Họa Bì Quỷ không cam lòng yếu thế mà chừng hắn, Trịnh Thanh ngồi ở ghế trên. Bất đắc dĩ nói, các ngươi có thể trước giúp ta đem dây thừng cởi bỏ sao? Một người một quỷ ách hỏa, đãi Thẩm Liên mới vừa đem Trịnh Thanh dây thừng cởi bỏ. Trịnh Thanh lại đột nhiên đứng lên, đem một trương đạo phù dán ở Thẩm Liên trên trán, Thẩm Liên thiếu chút nữa oai ngã trên mặt đất. Bị Trịnh Thanh một phen vớt lên, ngươi làm gì? Họa Bì Quỷ kinh hô, Trịnh Thanh mặt vô biểu tình, chữa bệnh. Hắn nói, tin tưởng khoa học Tây y sử dụng phong kiến mê tín chủ nghĩa, hắn nửa ôm Thẩm Liên. Đem hắn đặt ở trên giường, sau đó hắn quay đầu xem Họa Bì Quỷ. Nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái thôn này đi. Hắn một lát liền tỉnh, bọn họ cẩn thận mà cấp Thẩm Liên đóng cửa lại. Kết bạn đi ra ngoài, đương nhiên, là Họa Bì Quỷ làm ảo thuật. Phòng ngừa thôn dân thấy bọn họ, hai người đi ở đường nhỏ thượng. Nhìn tới lui lui vất vả cần cù loại làm thôn dân, người không cảm thấy thôn này âm khí thực trọng sao? Họa Bì Quỷ chỉ vào ruộng tốt mỹ chỉ nói. Đương nhiên, nơi này chôn thật nhiều oan quỷ, Trịnh Thanh nhíu nhíu mày. Nói, người không cảm thấy là này trong ao tận trời âm khí làm ngươi xem nhẹ thôn này những người khác. Âm khí sao? Họa Bì Quỷ sững sờ ở nơi đó, Trịnh Thanh xoay người nói. Đi thôi. Thẩm Liên tên kia hẳn là tỉnh, Thẩm Liên từ trên giường ngồi dậy. Một phen xốc lên trên đầu đạo phù. Hơi có chút giờ khóc giờ cười, này đều gọi là gì chuyện này a? Vừa vặn Trịnh Thanh đẩy cửa tiến vào. Chế nhạo nói, nghĩ tới, hôm nay buổi tối chúng ta liền rời đi nơi này đi. Ta nhiệm vụ là rời đi, Thẩm Liên cười. Ta nhiệm vụ là lưu lại, Trịnh Thanh ngây ngẩn cả người, Thẩm Liên cười to. Lừa gạt ngươi, ta khả năng bởi vì mất trí nhớ luôn không? Hoặc là ở mất trí nhớ thời điểm bất chi bất giác đem nhiệm vụ làm, đi thôi. Hai người chăm miệng, một lời, nhìn nhau cười, vào lúc ban đêm thừa dịp nguyệt hắc phong cao. Hai người một quỷ rời đi thôn này, không có kinh động bất luận kẻ nào, cái gì đều không có phát sinh, ở trên đường thời điểm. Thẩm Liên đột nhiên hỏi Trịnh Thanh. Hỏi hắn là như thế nào tới thôn này, Trịnh Thanh nói. Ngươi còn nhớ rõ Đào Hoa Nguyên Ký sao? Cái gì? Tấn Quá Nguyên Trung, võ lăng người bắt cá vì nghiệp. Duyên Khê Hành, quên lộ xa gần, chợt phùng rừng hoa đào. Kẹp ngạn mấy trăm bước, trung vô tạp thụ, phương thảo tươi ngon, hoa rụng rực rỡ, Thẩm Liên liền cười. Ngươi cũng không phải là bắt cá người. Trịnh Thanh nghĩ, nói. Ta chính là bắt cá người. Ta đã từng hao tổn tâm cơ mà bắt quá cá. Thẩm Liên không có tiếp tục hỏi đi xuống. Trịnh Thanh cũng không tính toán nói cho hắn nghe. Cái kia cá kêu nhiễm gì? Trường xà đầu. Giống mã lỗ tai giống nhau đôi mắt. Còn trường sáu chỉ chân. Tích này phó bản nhiệm vụ kết thúc. Tích ứng đến người chơi 3 người. Thật đến người chơi 2 người. Tồn tại nhân số 2 người, tích người chơi thoát ly này thế giới, Thẩm Liên nằm ở hệ thống. Trong không gian, từ bọn họ trao đổi tin tức loát chính mình ý nghĩ, cổ đại phó bản mở ra. Hắn lựa chọn dược phẩm đại lễ bao. Trịnh Thanh lựa chọn đạo phù, hắn ở rừng núi hoang vắng nhận thức họa bì quỷ, Trịnh Thanh tắc bởi vì nguyên chủ trộm sư phụ đạo phù bị đuổi xuống núi, cái này Trịnh Thanh có được 2 chương đạo phù, Trịnh Thanh cùng hắn hội hợp, Trịnh Thanh thu được nhiệm vụ giết chết vương yêu nhất phi tử, cùng họa bì quỷ vào thành, trên đường Trịnh Thanh lấy một chương đạo phù cùng họa bì quỷ thay đổi. Một thứ, thay đổi cái gì Trịnh Thanh cũng không có nói, hắn thu được nhiệm vụ giết chết vương, họa bì quỷ giết chết vương, lại không có giết chết vương phi, hắn hoàn thành nhiệm vụ. Lại nghe tới rồi hệ thống nhắc nhở âm, 3 cái người chơi đã chết một cái, hắn cho rằng Trịnh Thanh đã chết. Nhưng cuối cùng sự thật chứng minh Trịnh Thanh tồn tại, nói cách khác. Tại đây trong lúc, cái kia bọn họ còn không biết cái thứ 3 người chơi đã chết. Đến nỗi Trịnh Thanh nhiệm vụ, bọn họ lúc ấy quan tâm sẽ bị loạn, đều không có ý thức được một vấn đề, ở vương gặp được họa bì quỷ kia một khắc. Ở vương đem họa bì quỷ mang tiến vương cung thời điểm. Vương yêu nhất phi tử chính là họa bì quỷ sớm tại 800 năm trước lạnh thấu, cho nên Trịnh Thanh nhiệm vụ kỳ thật đã hoàn thành. Điểm này quả thực là chó ngáp phải ruồi, hắn cho rằng Trịnh Thanh đã chết. Mất trí nhớ, cái kia thôn bởi vì mấy trăm năm trước tránh né chiến loạn, ngăn cách với thế nhân, họ hàng gần kết hôn, mới có thể lâu dài tới nay sinh không ra khỏe mạnh hậu đại. Căn bản là không có gì thần minh nguyền rủa. Hắn lợi dụng điểm này chui chỗ trống, thẳng đến lại lần nữa gặp được Trịnh Thanh. Trịnh Thanh dùng hết đệ nhị chương đạo phù, bọn họ đi ra thôn, nơi này có quá nhiều cơ duyên xảo hợp, tỉ như họa bì quỷ mỹ nhân kế, tỉ như cuối cùng bọn họ đi ra thôn, thôn này rất có khả năng là cái quỷ thôn. Bên trong người đã sớm chết sạch, Trịnh Thanh dùng hết đạo phù. Bọn họ khả năng liền sẽ ở ra thôn khi đã chịu lệ quỷ trở ngại. Nhưng theo chân bọn họ cùng ra thôn, còn có nhanh nhẹn dũng mãnh họa bì quỷ, cái này không biết đã chết nhiều ít năm lão quỷ so toàn bộ thôn đều lợi hại nhiều, chính là đầu óc không quá linh quang, thiên thời. Địa lợi, nhân hòa, này có thể là một cái kỳ tích. Thẩm Liên tưởng, DFY. Hết chương.